Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, kinh ngạc của anh không kém với Trần Hạnh Đường. Có thể là vợ chồng Nhan Thị lo lắng cho an nguy của con gái, nên nhịn không được mà báo cảnh sát. Một cảnh quan như người lãnh đạo lần hành động này bước ra, thanh sắc câu lệnh mà hô to. Trần Hạnh Đường, thủ hạ của anh đều bị chúng tôi bắt. Anh đừng làm phản kháng, không cần thiết nữa. Bỏ súng của anh lại, đầu hàng với phía cảnh sát. Hòn ngọc quý trên tay danh nhân Nhan Bá Nguyên của Sới Ngân Hàng bị kẻ bắt cóc bắt đi cũng không thể coi là không quan trọng. Cảnh sát vừa nhận được báo án của Nhan Bá Nguyên thì lập tức thành lập tổ chuyên án nhỏ, phái lực lượng đặc nhiệm tình nhuệ đi vào vùng núi bày ra lưới. Chính là bọn họ phán đoán sai lầm, khi ở bên ngoài rình thì nghĩ đến kẻ bắt cóc thiếu hỏa lực nên mới mạo muội xông vào cứu giúp. Ai ngờ Trần Hạnh Đường không như bọn họ nghĩ, trên người mang theo súng lục, bắt Nhan Bá Dung trở thành con tim. Hiện tại cảnh sát chỉ hy vọng Trần Hạnh Đường có thể sớm một chút nhận ra tình thế bất lợi với gã mà buông tay chịu trói. Mày không cần mạng con nhỏ này sao? Lại còn dám đi tới? Sắc mặt của Trần Hạnh Đường xanh bét. Đối với cảnh sát không nhìn, uy hiếp của gã giơ lên súng lục đe dọa. Trên người tôi có mặc áo chống đạn, có con nòng súng của 15 tên thuộc hạ nhắm ngay anh. Tôi có cái gì mà sợ hãi? Cảnh quan ỷ vào cảnh sát nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đại đa số nên cũng không sợ hãi đe dọa Trần Hạnh Đường. Nhưng Hạng Sư Khang lại sợ chết. Anh sợ nếu không cẩn thận thì Trần Hạnh Đường sẽ phát cuồng, Nhan Bá Dung bị gã kèm chặt sẽ bị mất mạng. Sếp, anh vội vàng xoay người nhìn về phía người đại đội trưởng. Tiểu Dung ở trên tay anh ta, tôi cầu xin anh được chạm giật anh ta. Không đợi người này đáp lại, anh vội vàng ngược trở lại hướng về phía mặt lộ ra điên cuồng của Trần Hạnh Đường. Anh Đường, tôi cầu anh để cho tôi trao đổi với Tiểu Dung. Anh buông Tiểu Dung ra, tôi sẽ trở thành con tin của anh, giúp anh thoát khỏi nơi này. Khang, Nhan Bá Dung nghe xong vô cùng cảm động. Vì sao tao phải tin tưởng mày? Trần Hạnh Đường kẹp lấy Nhan Bá Dung, kích động mà hét lớn, làm cô sợ tới mức liên tục thét chói tai. Anh Đường, anh đừng làm như vậy, anh tỉnh táo lại đi. Từng là anh em, tôi tuyệt đối sẽ không hại anh. Hạng Sư Khang thành khẩn nói. Thật vậy sao? Thanh âm của Trần Hạnh Đường nhất thời bình tĩnh không ít, nhưng vẫn bán tin bán nghi. Hạng Sư Khang vội vàng đáp ứng. Đương nhiên, mang theo Tiểu Dung chỉ trở thành gánh nặng của anh. Tôi sẽ phối hợp với hành động của anh, nghĩ biện pháp giúp anh rời khỏi nơi này, bình yên trở về Nam Bộ. Trần Hạnh Đường nghe xong lời nói của Hạng Sư Khang, cảm thấy không phải là không có lý lẽ. Có lẽ, gã gạt bỏ Nhan Bá Dung, nhưng hiện tại cô ta là lá bùa hộ mệnh, chạy thoát của gã. Hạng Sư Khang nhìn ra trong lòng Trần Hạnh Đường có chút buông lỏng, nên không lơ là mà khuyên bảo. Anh Đường nhanh lên, cảnh sát sắp không kiên nhẫn rồi. Đừng thúc giục tao, Trần Hạnh Đường kêu lên. Sẵn coi như vậy cũng không xong, đối với mình càng lúc càng bất lợi. Nhưng mà cảnh sát sẽ thật sự bỏ qua cho gã sao? Gã suy nghĩ một chút, cho dù cảnh sát sẽ không bỏ qua gã, ít nhất gã có thể kéo Hạng Sư Khang xuống nước chôn cùng với gã. Tao, mấy người đang làm gì thế? Trần Hạnh Đường đang chuẩn bị nhận đề nghị của Hạng Sư Khang thì cái mắt đột nhiên lướt đến cảnh sát phía sau. Bọn họ thừa dịp gã phân tâm đối thoại với Hạng Sư Khang thì lặng lẽ tập kích. Khi Trần Hạnh Đường giơ súng lục lên nhắm ngay cảnh sát thì Nhan Bá Dung dũng cảm thấy thời cơ không còn gì để bắt, đối với cánh tay đặt trên vai cô hung hăng cắn xuống. Con chó nhỏ đáng ghét, Trần Hạnh Đường nghiến răng nghiến lợi mà gầm rú. Đừng! Hạng Sư Khang nhìn thấy súng của Trần Hạnh Đường chuyển hướng sang Nhan Bá Dung, máu toàn thân giống như chảy ngược. Trong phút chốc, tiếng súng làm cho lòng người ta run sợ xuất hiện hai lần liên tục. Mùi vị hỏa dược còn chưa tản đi thì ngay sau đó vang lên một tiếng thét chói tai tuyệt vọng. Khang! Hạng Sư Khang thay Nhan Bá Dung chặn viên đạn đã tự nhiên lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống ở trước mặt cô. Hạng Sư Khang trước khi ngã xuống đất nhìn thấy Nhan Bá Dung vẫn hoàn hảo thét chói tai về anh, trong lòng cảm thấy an ủi nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không! Không! Một tuần sau, có một giọng nói không ngừng xoay chuyển ở bên tai, tiếng vọng. Hạng Sư Kháng rất muốn mở to mắt nhìn xem tiếng nói của ai có đầy tình cảm làm cho người ta lưu luyến như vậy. Đáng tiếc mí mắt của anh rất nặng, luôn mở không ra, nhưng không dễ dàng buông tha. Anh vẫn muốn thử để biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Khang, Khang, em muốn anh tỉnh lại. Khang! Hai mắt đẫm lệ của Nhan Bá Dung dừng ở trên người Hạng Sư Kháng, mất đi huyết sắc mà nằm trên giường. Anh hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh một tuần, nhưng hình ảnh đáng sợ của máu đang chảy như rõ ràng trước mắt giống nhau là chuyện mới phát sinh hôm qua. Lúc ấy hạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net